Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 88, phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thính thực sự không ngờ rằng Nhiễm Linh lại trả lời với chút trách móc. Tất cả đều do em gây ra. Ngô Thính ngẩn người, không cảm thấy buồn, mà là thấy tự trách và kỳ lạ là lại thấy vui. Cô cảm thấy như Nhiễm Linh đang làm nũng. Ngô Thính thừa nhận là lỗi của em. Ngô Thính, ở trong nước em cũng có biệt thự nghỉ dưỡng, với đội ngũ y tế rất tốt. Nếu chị Linh muốn về, tất cả đều là của chị. Nhiễm Linh, thật sao? Ngô Thính, tất nhiên là thật. Nhiễm Linh, không tin em đâu. Nụ cười của Ngô Thính ngày càng rộng, đáp lại. Em nói là làm mà. Chị Linh dường như cố ý trêu cô, một lát sau lại không nhắn nữa. Điều này làm Ngô Thính cảm thấy ngứa ngáy, không muốn bỏ qua cơ hội trò chuyện với nàng. Chị Linh vừa về nhà sao? Cô đợi rất lâu mới thấy nàng trả lời. Ngô Thính. Ngày mai không có lớp, chị có kế hoạch gì không? Nhiễm Linh, muốn ngủ nướng ở nhà. Ngô Thính tiếp tục hỏi, ngủ dậy rồi thì sao? Nhiễm Linh, không liên quan đến em. Ngô Thính, em không định can thiệp mà, em chỉ tò mò thôi. Nhiễm Linh không trả lời nữa, nàng mất kiên nhẫn rồi sao? Ngô Thính muốn tin rằng nàng chỉ đang giận dỗi. Cô rất thích dáng vẻ nàng như thế này, ít nhất là nàng chịu trò chuyện với mình, không hề lạnh lùng. Nhưng nàng lại im lặng, khiến Ngô Thính không chắc chắn thêm lần nữa. Trong miệng Ngô Thính vẫn còn vương vị máu do tự cắn vào bên trong môi. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, mang theo một nỗi khát khao gần như cố chấp với người ở phía bên kia. Cô thẳng thắn nhắn tin bày tỏ, em nhớ chị, cô nhớ Nhiễm Linh, mà lại chẳng liên quan gì đến nàng. Chị Linh cứ kiêu hãnh chọn cách làm ngơ, còn Ngô Thính thì tự mình tính toán trong đầu cả một đêm. Bây giờ Nhiễm Linh chẳng thiếu thứ gì, nàng không rời khỏi trang viên của Vệ Như Mai, mà Ngô Thính cũng không thể lúc nào cũng đến tận nơi làm phiền nàng. Phải làm sao để gặp được Nhiễm Linh đây? Phải làm sao để nàng chịu ra ngoài? Hay làm sao để Nhiễm Linh tự tìm đến mình? Làm sao để nàng gần gũi hơn một chút? Ngày đầu tiên khi cô đến gặp, Nhiễm Linh đã chủ động vuốt mặt cô, giúp cô lau nước mắt, còn chạm vào vết bầm trên cổ cô nữa. Nàng đã thương xót cô. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì Ngô Thính đã khóc, đã bị thương, vì cô trông thật yếu ớt. Vậy nên, có phải Nhiễm Linh rất dễ mềm lòng trước một cô gái bị tổn thương không? Có phải Nhiễm Linh sẽ càng khó cưỡng lại khi cô tỏ ra yếu đuối đáng thương không? Ngô Thính như tìm ra ý tưởng, nhắn một câu báo với nàng rằng cô sắp đi tắm rồi để điện thoại xuống và bước vào phòng tắm, không chút ngần ngại, tắm bằng nước lạnh. Sau khi tắm xong, cô để mái tóc dài ướt sũng không sấy. Rồi nằm thẳng xuống giường. Cô cầm điện thoại lên nhìn, Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời. Sự khác biệt lớn với sự nhiệt tình và dính lấy nhau trước đây khiến cô có chút thất vọng. Nhưng không sao, Ngô Thính tự động viên mình, gửi cho nàng một tin nhắn. Ngủ ngon, ngủ sớm nhé. Dạo gần đây cuộc sống của cô thật sự điên đảo, mất ngủ đã trở thành trạng thái bình thường của Ngô Thính. Tối qua cô đã ngủ rất ngon nhờ thuốc ngủ, nhưng không phải chỉ vì thuốc. Ngô Thính biết. Đó là nhờ sự an ủi từ Nhiễm Linh, nhờ chiếc nhẫn nàng đã giữ, như một viên thuốc trấn an lòng cô. Ngô Thính biết cô vẫn có cơ hội giành lại nàng, nhưng trong lòng Ngô Thính vẫn còn vô số sự bất an. Vì sự hiện diện của Phương Trì, Ngô Thính không thể ngừng suy nghĩ. Mất ngủ khiến người ta khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện với Nhiễm Linh đã sớm kết thúc, và lúc đêm khuya thế này có lẽ nàng đã ngủ say. Và người phải chịu đựng sự đau khổ của chứng mất ngủ lại là Ngô Thính. Cảm xúc của cô lại chìm xuống. Cô lặp đi lặp lại việc mở xem từng dòng trò chuyện với Nhiễm Linh, suy nghĩ lung tung, tâm trạng vô cùng bất ổn, cứ liên tục dao động trong sự tuyệt vọng. Mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Lúc tỉnh dậy, như mong đợi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, liền ngồi dậy, dùng nhiệt kế của khách sạn đo một chút. Nhiệt độ chỉ có 37 độ. Vẫn chưa phải là sốt, chưa đủ nặng, Ngô Thính mặc kệ, không quan tâm đến bệnh tình, cứ nằm đó không ăn không uống suốt đến chiều tối. Đo lại lần nữa, cơ thể yếu ớt của cô cuối cùng cũng đã sốt cao 39 độ như ý, tin nhắn sáng sớm cô gửi cho Nhiễm Linh vẫn chưa có hồi đáp. Bầu trời bên ngoài đã âm u, vài tia sáng màu cam đỏ lọt qua mây, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ngô Thính chụp một bức ảnh của nhiệt kế. Suy nghĩ có nên gửi cho Nhiễm Linh không? Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy không thích hợp, Như thể cô đang ép buộc Nhiễm Linh phải quan tâm đến mình. Đừng coi Nhiễm Linh là công cụ để chữa bệnh, đừng biến sự quan tâm của nàng thành sự bố thí cho mình. Ngô Thính lùi lại một bước, chỉ đăng lên trên trang cá nhân, không kèm dòng chữ nào. Tài khoản WeChat này chỉ có một mình Nhiễm Linh, người duy nhất nhìn thấy bài đăng này cũng chỉ có nàng. Ngô Thính ngồi tựa vào giường, không làm gì cả, chỉ ngồi chờ. Chờ đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chừng, màn đêm ở xứ người mang đến cảm giác trống trải vô tận. Trong cơn sốt cao, cô mơ màng chờ đợi suốt 4 tiếng. Rõ ràng đang nằm trên giường, nhưng cơ thể như đang lún sâu hơn vào bùn lầy, cửa sổ và cửa ra vào khép kín, thế giới của cô không còn chút hơi thở nào lọt vào. Có lẽ Nhiễm Linh không nhìn thấy, hoặc cũng có thể đã nhìn thấy. Khả năng không nhìn thấy có lớn không? Trước đây, mỗi lần Ngô Thính đăng bài, chẳng bao lâu sau Nhiễm Linh sẽ bấm thích và tương tác với cô. Còn bây giờ, là nàng thấy rồi nhưng không muốn quan tâm sao? Nhiễm Linh không muốn quan tâm, nghĩ đến điều này, nỗi thất vọng và hối hận ập đến, Ngô Thính chợt nhận ra mình đã quá tự tin. Cô quá tự tin rằng nàng vẫn còn quan tâm, cô muốn thử thăm dò, muốn biết liệu Nhiễm Linh có còn mềm lòng như trước. Nhưng đáp án rõ ràng đang bày ra trước mắt, Nhiễm Linh không còn yêu thương cô như trước đây nữa. Có lẽ Nhiễm Linh đã hiểu ý định của cô nhưng chỉ thấy cô nực cười, thấy cô không đáng. Thậm chí có thể nàng cảm thấy thất vọng em mờ, và lúc này mà Ngô Thính vẫn đang muốn đòi hỏi từ nàng. Ngô Thính bực bội xóa bài đăng đó, hy vọng cuối cùng trong ngày của cô tan biến, chỉ còn lại sự thất vọng tràn ngập trong lòng, cảm xúc mất kiểm soát, cơ thể cũng không nghe theo. Bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở, một tay ôm lấy ngực, cố gắng gượng dậy trên giường, cơn hoảng loạn và hồi hộp trào lên. Bám chặt lấy ga giường, đôi mắt Ngô Thính đỏ bừng vì cơn sốt. Cô như phát điên với nỗi khao khát. Cô nhắn tin cho Nhiễm Linh. Em muốn gặp chị. Cô nói, thật sự rất muốn gặp chị. Nhiễm Linh không trả lời. Ngô Thính không kiềm chế được nữa. Gọi video cho nàng. Chuông chỉ vang được 3 giây thì bị cắt. Trong khoảnh khắc, Ngô Thính cảm thấy sững sờ và tuyệt vọng. Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Nhiễm Linh hiện lên trong khung trò chuyện. Đến bệnh viện đi, Nhiễm Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mai nếu hạ sốt thì đến đưa chị đi làm, nếu sáng mai còn sốt thì mãi mãi đừng đến gặp chị nữa. Quả nhiên nàng đã nhìn thấy, Ngô Thính ngẩn người vài giây, rồi gọi điện cho trợ lý. 20 phút sau, cô đã đến bệnh viện địa phương, nằm trên giường bệnh và bắt đầu truyền nước. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Nhiễm Linh, nhắn, đã đến bệnh viện rồi. Nhiễm Linh chỉ đáp lại một chữ, ngoan. Ngô Thính nhìn chằm chằm vào chữ, ngoan, này. Rồi lại nhìn lại giọng điệu mạnh mẽ trong tin nhắn trước của nàng. Kỳ lạ thay, có một cảm giác khó tả đang chảy trong tim, cảm giác tê dại và vi diệu. Nhiễm Linh dường như đã thay đổi, không còn như trước nữa, nhưng... Ngô Thính dần yên tâm hơn, cô nghe lời bác sĩ, cố gắng nghỉ ngơi, không dám làm loạn nữa. Nhưng lòng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh, cô chờ mình nhiều lần mà không ngủ được, liền cầm điện thoại lên tự chụp một bức ảnh. Trong ống kính là một gương mặt tái nhợt với mái tóc rối bời, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất cuốn hút, khiến dáng vẻ ốm yếu ấy càng trở nên đẹp đẽ và dễ khiến người ta thương xót. Cô gửi bức ảnh này cho Nhiễm Linh. Nhiễm Linh không trả lời, thật sự không thèm để ý đến cô. Ngô Thính rõ ràng cảm thấy bức ảnh này chắc chắn nàng sẽ thích, nhưng thấy nàng lạnh nhạt như vậy, cô lại lật đi lật lại bức ảnh, mấy lần nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình. Nhưng ngày mai cô sẽ được gặp nàng. Đây là kỳ vọng mới của Ngô Thính. Kỳ vọng xen lẫn nỗi lo âu, bệnh tình của cô vẫn còn đó, không ngừng dao động ở ranh giới giữa có thể chịu đựng và không thể chịu được nữa, không cách nào thoát khỏi. Nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy sự chờ đợi này cũng là một niềm hạnh phúc. Truyền xong dịch không lâu, Ngô Thính đã hạ sốt, cô lại chụp ảnh nhiệt kế gửi cho Nhiễm Linh, nhưng lần này nàng không trả lời. Cô cũng không bận tâm nhiều. Biết rằng giờ đây nàng kiêu ngạo và lạnh lùng hơn. Cô ở lại bệnh viện qua đêm, sáng sớm hôm sau làm thủ tục xuất viện, rồi lái xe đến Trang Viên để đón Nhiễm Linh. Bảo vệ ở cổng đã quen mặt cô, mở cửa cho qua. Ngô Thính đậu xe trước biệt thự và nhắn tin báo với nàng rằng cô đã đến. Nhiễm Linh bảo cô đợi một chút, Ngô Thính kiên nhẫn trả lời. Được, cô nắm rõ lịch dạy của Nhiễm Linh, biết rằng nàng có lớp lúc 10 giờ. Bây giờ đã là 9 giờ 20, từ đây đến phòng tranh mất khoảng 20 phút lái xe, nghĩa là nàng sẽ xuất hiện trong vòng tối đa 20 phút nữa. Cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại, thỉnh thoảng chỉnh sửa lại bó hoa đã chuẩn bị cho nàng, rồi kiểm tra xem bữa sáng mang theo cho nàng có bị nguội không. Thời gian trôi qua chậm chạp, chậm đến mức bực mình. Đến lần thứ 5 nhìn đồng hồ, đã là 9:40, nhưng Nhiễm Linh vẫn chưa xuống. Ngô Thính nhắc nhở nàng, cô giáo Nhiễm không xuống thì sẽ trễ mất đó. 2 phút sau, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng người phụ nữ trong chiếc váy dài, mang giày cao gót, có chút vội vã bước ra từ biệt thự. Ngô Thính xuống xe, mở cửa xe giúp nàng, nhẹ nhàng che đầu để nàng ngồi vào ghế phụ. Khi quay lại ghế lái, hơi thở cô ngập tràn mùi hương thanh mát và nồng nàn từ nàng. Thơm quá, ánh mắt Ngô Thính bất giác khóa chặt trên người nàng. Nhưng có vẻ Nhiễm Linh đang vội, không đợi cô nói gì, lập tức thúc giục cô lái xe. Chỉ còn lại 15 phút, không khéo sẽ trễ thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua Nhiễm Linh thức khuya vẽ tranh, sáng nay khi Ngô Thính nhắn tin nàng vừa mới tỉnh, còn nằm trên giường lười biếng thêm 5 phút mới ngồi dậy, rồi rửa mặt và trang điểm. Không kịp nữa rồi, Ngô Thính từ lâu đã biết Nhiễm Linh là người lười biếng, thường mang theo vẻ uể oải, không xương. Đó chính là một phần quyến rũ của nàng. Bây giờ, dáng vẻ luống cuống và chút bực dọc vì vừa tỉnh giấc này cũng là một phần quyến rũ của nàng, khiến Ngô Thính nhớ lại những ngày bên nhau, khi Nhiễm Linh mỗi ngày đều ngủ dậy rất muộn, thật khiến người ta mềm lòng. Chị Linh đã ăn sáng chưa? Ngô Thính không thể rời mắt khỏi nàng, đưa bánh mì nướng cho nàng. Vừa mới nướng xong, còn nóng đấy. Nhiễm Linh nhận lấy túi bánh mì, đôi mắt vẫn phảng phất nét ngái ngủ, lông mày hơi nhíu lại. Mang theo chút vẻ bực bội, dùng khẩu hình nói với cô. Lái xe nhanh lên. Ngô Thính nhận ra mình thực sự thích dáng vẻ này của nàng. Cô mỉm cười khi khởi động xe, nói. Cố gắng để cô giáo Nhiễm không bị trễ. Cô giáo Nhiễm không khách sáo với Ngô Thính, bắt đầu ăn bánh mì nướng cô mang theo. Trên ghế phụ có một bó hoa, Nhiễm Linh đoán rằng bó hoa ấy chắc chắn là dành cho mình. Nàng cũng không hỏi gì, chỉ đưa tay ôm vào lòng và cúi xuống người. Bó hoa với sắc trắng tím đan xen trông thật tinh tế và đẹp đẽ, mang một vẻ bí ẩn thoáng qua, giống như chính nàng vậy. Sáng nay Ngô Thính đã cẩn thận chọn lựa từng chi tiết, tưởng tượng đến tâm trạng của Nhiễm Linh khi nhận hoa của mình. Khi lái xe, cô không kìm được mà len lén nhìn biểu cảm của Nhiễm Linh, mong đợi nàng sẽ lộ ra vẻ thích thú. Nhiễm Linh vẫn dịu dàng như vậy, chấp nhận món quà đầy thành ý này của cô. Dáng vẻ nàng cúi đầu ngửi hoa thật đẹp. Đôi hoa tai khẽ rung theo nhịp, chiếc cổ thiên nga trắng muốt, uốn lượn hoàn mỹ, dáng người yêu kiều trong chiếc váy dài thật thướt tha, mong manh mà xinh đẹp vô cùng. Nhiễm Linh vẫn khiến Ngô Thính rung động như lần đầu gặp nàng. Nàng yêu cái đẹp, thích mặc váy, xinh đẹp và biết mình đẹp. Cách chương.